Yên Trì phụ trách tìm kênh có tiết mục Người đẹp và tên lừa đảo, chờ hắn sau khi dọn xong cùng ngồi xem. Nhưng bụng ăn no, mí mắt của nàng bắt đầu chịu nặng. Nàng nhìn màn hình TV, nhìn một hồi liền nằm xuống, nhắm hai mắt lại, chờ Tề Sóc ở trong bếp dọn dẹp xong tất cả, bước ra thì mỹ nhân đã sớm đi vào giấc ngủ. Hắn lắc đầu, mang theo sự sủng ái cùng thái độ bất đắc dĩ, mỉm cười tiến đến sofa. Xoay người đem nàng từ sofa ôm vào phòng ngủ, sau đó mới trở lại phòng khách tắt tivi, tắt đèn. Một ngày đã trôi qua, cuối cùng mục tiêu lấy nàng của hắn từng bước được thực hiện rất tốt. Ngày kết hôn của bọn họ càng ngày càng đến gần. Ác! Mới ăn xong bữa sáng, Quan Yên Chi liền đột nhiên nôn mửa, làm trợ lý và mấy nhân viên đang ngồi ở văn phòng vừa hết hồn vừa sợ hãi. Quan tỷ, người có sao không? Quan tỷ, người cảm thấy thế nào? Có cần ta gọi xe chở người tới bệnh viện không? Hay là chúng ta giúp người gọi cho Tề tiên sinh, kêu hắn tới đưa người đi bệnh viện? Ta cảm thấy người nên đi bệnh viện một chuyến đi, nhìn người có vẻ không khỏe lắm. Ta cũng cảm thấy vậy. Ta cũng thế. Cho ta xin một ly nước. Quan Yên Chi vô lực lắc đầu nói. Nước đây, quan tỷ. Trợ lý Tiêu Lý lập tức dâng lên bằng hai tay. Cảm ơn. Nàng đón lấy ly nước, dùng nước nóng đè nén dư vị tẩm lợm, muốn nôn kia xuống. Quan tỷ, ta gọi taxi rồi cùng ngươi đến bệnh viện nhé, được không? Một trợ lý khác. Tiểu Dương quan tâm hỏi. Ta đỡ nhiều rồi. Yên Chi khoát tay áo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng là vẫn nên đi bác sĩ xem sao, quan tỷ à. Nhân viên làm bát tham, Tiểu Bình, nhịn không được nói. Ta biết tình trạng của mình, cho nên mọi người không cần quá lo lắng như vậy. Yên Chi lại từ chối. Nàng nghĩ chắc chắn là do tối hôm qua, ăn uống tùm lum, rồi liền đi ngủ, thành ra dạ dày không tiêu hóa hết thức ăn. Cho nên vừa rồi ăn bánh trứng đầy dầu mỡ, mới có thể đột nhiên buồn nôn, sau đó nôn ra hết hoàn toàn thức ăn của ngày hôm qua. Thật sự là khổ sở. Tuy nhiên sau khi nôn xong, nàng liền cảm thấy tốt hơn nhiều, không còn cảm giác khó chịu, muốn đòi mạng như lúc trước nữa, cũng không cảm thấy muốn ói, nên đúng là không có việc gì nghiêm trọng nữa. Quan tỷ, có phải là ngươi mang thai không? Tiểu Bình đột nhiên trợn to mắt hỏi. Yên Chi đột nhiên sửng sốt, đôi mắt mở lớn hết cỡ, bởi vì cơ bản là nàng không nghĩ tới khả năng này. Nhưng chết tiệt thật, nghe thấy vậy, nàng mới phát hiện kinh nguyệt của mình đã tới chậm. Do gần đây vì vội vàng giúp Bách Huệ nên nàng không hề để ý tới chuyện này. Nàng mang thai sao? Hay do gần đây quan hệ trong cuộc sống có nhiều thay đổi nên mới lùi lại? Vậy rốt cuộc là cái nào nhỉ? Mang thai hay là lùi lại? Nàng phát hiện chính mình rất nhát gan, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến hai khả năng này. Nếu nàng mang thai, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng không tưởng tượng nổi phản ứng của Sóc sẽ như thế nào. Giả sử là khả năng lùi lại, nàng lại càng không cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy mất mát, bởi vì nàng muốn có con với hắn. Từ trước tới bây giờ, nàng mới biết mình mong có con với hắn biết bao nhiêu. Đứa nhỏ a, nàng nhịn không được, lấy tay sờ trước bụng. Quan tỷ, ngươi thực sự mang thai sao? Trợ lý Tiểu Lý kinh ngạc nhìn nàng. Bách Huệ, sao tới giờ còn chưa tới? Nàng có gọi điện thoại nói sẽ tới công ty mà. Không nghĩ tiếp chuyện này nữa, nàng quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Bách Huệ. Đã muộn lắm rồi mà chưa thấy người đâu. Không có. Trợ lý của Bách Huệ, Tiểu Dương lắc đầu. Kỳ lạ, sao tới giờ mà nàng ta còn chưa đến vậy? Quan Yên Chi nhíu mi. Dường như để trả lời cho câu hỏi của nàng, điện thoại trên bàn bỗng reo lên. Nàng với tay cầm lấy điện thoại. Alo, văn phòng làm việc của Yên Chi xin nghe. Yên Chi, là ta. Bách Huệ, người hiện giờ đang ở đâu vậy? Ta đang ở sân bay. Sân bay? Yên Chi ngạc nhiên hô thành tiếng. Yên Chi, thật xin lỗi, ta phải xin phép ngươi cho ta nghỉ vài ngày. Ba ta ở Nhật Bản bị tai nạn giao thông, ta phải lập tức chạy qua đó mới được. Bác trai không sao chứ? Tình hình không mấy khả quan, ta sợ quá, Yên Chi, nếu... Không nên suy nghĩ lung tung như thế, chắc rồi sẽ ổn thôi. Nàng đột nhiên ngắt lời của Bách Huệ. Dương Bách Huệ bật khóc. Thật xin lỗi, Yên Chi, chuyện công việc... Công việc ngươi không cần quá lo lắng. Sau khi tới Nhật Bản, phải điện về cho ta nha. Cho ta biết rõ tình hình được không? Nàng an bài công chuyện, rồi lại an ủi Bách Huệ trong chốc lát, sau đó nhanh cúp điện thoại. Quan tỷ, Dương tỷ làm sao vậy? Trợ lý Tiểu Dương hỏi. Bạn hàng ở Nhật Bản bị tai nạn giao thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net